Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 17, Lâu Đài Trên Không. Ngày hôm đó, thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ trang phục Thẩm Thành Bình xuất hiện ở một cái phổ thông trong trạch viện, này cũng không phải hắn lần trước cùng Tế Vũ gặp mặt trạch viện. Bất kể là làm vì là thiên hạ đệ nhất lâu lâu chủ, vẫn là thần hầu phủ tiểu hầu gia, Thẩm Thành Bình đương nhiên sẽ không thiếu hụt bí ẩn cứ điểm. Có điều rất nhiều đều là hắn đều là lâm thời chuẩn bị. Dùng sau khi xong liền sẽ lập tức từ bỏ. Thật giống như là hiện tại cái này cứ điểm như thế. Như thế nào? Gần nhất trên giang hồ tình huống làm sao? Thẩm Thành Bình thuận miệng hỏi. Hắc Thạch tổn thất làm sao? Có thể như thế nào? Hiện ở trên giang hồ vì cướp giật La Ma di thể cũng đã điên rồi. Hắc Thạch thực lực cũng tổn hại rất nhiều. Tế Vũ nhìn Thẩm Thành Bình ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Thẩm Thành Bình có điều lợi dụng thật thật giả giả một ít tin tức cùng bố trí. Liền để Hắc Thạch thực lực tổn thất lớn. Dù sao thân là xuất thân Hắc Thạch sát thủ, Tế Vũ là rõ ràng nhất Hắc Thạch thực lực. Như vậy cũng tốt, cũng là thời điểm đem thật sự La Ma di thể thả ra ngoài. Tế Vũ, qua mấy ngày ngươi sắp xếp người đem người kia cho giết. Sau đó lưu lại manh mối. Để chuyển Luân Vương được Tư Không Trích Tinh cầm về giữa cụ di thể. Đồng thời, người mang đi giữa cụ di thể cũng dựa theo ta sắp xếp xử trí được. Không muốn lọt sơ sót. Hiểu chưa? Lâu chủ chuẩn bị ra tay với Hắc Thạch sao? Tế Vũ thăm dò hỏi. Này không cũng chính hợp tâm ý của ngươi sao? Hắc Thạch diệt, cũng sẽ không trở lại gây sự với ngươi. Thẩm Thành Bình nói rằng. Nhưng là Hắc Thạch cùng chuyển Luân Vương không phải dễ đối phó như vậy. Tuy rằng mấy tháng này Hắc Thạch thực lực tổn thất không ít. Có điều đại thể đều là những người phổ thông cứ điểm. Hắc Thạch thế lực khổng lồ. Cho dù là ta cũng không từng thực sự hiểu rõ quá Hắc Thạch thế lực. Ngài vẫn là không muốn quá khinh địch. Huống chi chuyển Luân Vương võ công càng là cao thâm khó dò. Tế Vũ câu nói này nói tới phi thường đẹp đẽ. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng nghe được trong đó mơ hồ từng tia một gây xích mích tâm ý. Lập tức Thẩm Thành Bình liền biết Tế Vũ ước gì mình và chuyển Luân Vương lưỡng bại câu thương. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có nói toạc. Tế Vũ sự tình có thể ở chuyển Luân Vương sau khi xử trí. Vì lẽ đó hắn trực tiếp cười cười nói. Hắc Thạch có điều là một cái lâu đài trên không thôi. Chỉ cần dùng sức đẩy một cái. Nó sẽ theo gió rồi biến mất. Tế Vũ dù sao cũng từng là Hắc Thạch người. Làm Hắc Thạch tam đại sát thủ một trong. Cho dù chỉ là đã từng tam đại sát thủ. Tế Vũ căn bản là không có cách tán đồng Thẩm Thành Bình. Chỉ là nàng biết điều không có lên tiếng. Hay là dưới cái nhìn của nàng. Thẩm Thành Bình xem nhẹ Hắc Thạch thực lực. Lỗ mãng cùng Hắc Thạch khai chiến mới là hắn hy vọng nhìn thấy. Thẩm Thành Bình nói thẳng. Tế Vũ, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Hắc Thạch sát thủ hành động như vậy hung hăng ngang ngược. Mặc dù là lại kinh thành, cũng hầu như có thể nói là không kiêng dè gì. Căn bản chưa hề đem triều đình phản ứng để ở trong lòng. Có thể ngươi biết tại sao? Cuộc sống của nó còn có thể trải qua như thế tiêu sái sao? Cái này, trải qua Thẩm Thành Bình nhắc nhở. Tế Vũ lúc này mới nhận ra được Hắc Thạch không bình thường địa phương. Phải biết Hắc Thạch ép buộc bách quan giao nộp cống tiền. Còn đã từng nhiều lần ám sát trong triều quan to. Này đều là cùng triều đình đối nghịch biểu hiện. Trước nàng chưa từng có nghĩ tới phương diện này quá. Mà hiện ở đây sao một cân nhắc. Cái kia Hắc Thạch tin tức liền thực sự là ý vị sâu xa. Thẩm Thành Bình nhìn ra Tế Vũ mơ hồ có suy đoán. Lập tức nhân tiện nói, người đoán một điểm đều không sai. Hắc Thạch tên sát thủ này tổ chức bản thân chính là chịu đến triều đình khống chế. Chuyển Luân Vương gọi Tào Phong, chính là trong hoàng cung một tên cửu phẩm người đưa tin thái giám. Đương nhiên, hắn còn có một cái thân phận. Hắn là Đông Xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần anh em kết nghĩa. Cái gì? Chuyển Luân Vương là một cái thái giám. Tế Vũ lại một lần nữa cả kinh nói. dù là nàng vẫn luôn cảm thấy Chuyển Luân Vương có gì đó không đúng. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, Chuyển Luân Vương lại sẽ là một cái thái giám. Thẩm Thành Bình vào lúc này mới tiếp tục nói, Hắc Thạch tên sát thủ này tổ chức, cho tới nay đều là hoàng đế hiệu lực. Hoàng đế mới là các ngươi chân chính ông chủ. Nếu không thì, bất luận cái nào giang hồ thế lực ở kinh thành kiêu căng như thế, triều đình đã sớm toàn lực động thủ tiêu diệt. Phải biết, ở bề ngoài giang hồ cùng triều đình là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì triều đình biết, muốn hoàn toàn tiêu diệt giang hồ thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng giang hồ cũng không thể thật cùng triều đình đối kháng, nhưng muốn hoàn toàn diệt trừ giang hồ cũng không hiện thực. Có điều triều đình chưa từng có quên nhúng tay giang hồ. Bất kể là Lục Phiến Môn cùng Hộ Long Sơn Trang thiết lập, vẫn là chống đỡ Đô Đốc Lan Trung Nhạc khống chế giang nam võ lâm sức mạnh, đều là triều đình phải đem giang hồ nhét vào quản thúc thủ đoạn. Hắc Thạch đồng thời cũng là triều đình dùng để đối kháng cảnh cáo bách quan công cụ. Nếu không thì, cái nào tổ chức dám diệt một vị nhất phẩm quan to cả nhà còn lan truyền đầy đường. Được rồi, liền tới đây đi, người theo, để y theo ta nói đem sự tình làm tốt. Nếu không một tháng, ta sẽ để ngươi thấy Chuyển Luân Vương cuối cùng xuống sân. Thẩm Thành Bình cuối cùng nói một câu, liền kết thúc lần này gặp mặt. Tế Vũ nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi tiêu hóa Thẩm Thành Bình nói cho nàng tất cả. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại cũng đã làm mấy ngày triều đình chó săn. Chuyện này thực sự là quá kinh người. Mà ngay ở Tế Vũ xuất thần thời điểm, trong phòng bắt đầu treo lên một trận gió nhẹ. Theo gió nhẹ thổi, trong phòng ánh nến bắt đầu không ngừng mà đung đưa. Làm ánh nến rốt cục bị gió thổi diệt sau khi, Thẩm Thành Bình tự trên ghế đứng lên đến, chậm rãi đi tới Tế Vũ trước người. Rất nhanh, đang không có một tia sáng trong phòng, liền vang lên quần áo ma sát rơi xuống âm thanh cùng nữ tử gấp gáp thở dốc. Rất là mê người, là Tế Vũ làm sao? Không phải, Chuyển Luân Vương xem qua kiếm thương sau khi nói rằng, vậy liệu rằng là Hộ Long Sơn Trang người? Chuyển Luân Vương cùng hắn mấy cái thuộc hạ, chính ở kinh thành Trần Thị Dầu Ký. Phi Du Trần ở tối ngày hôm qua, không biết bị ai cho giết chết, làm Hắc Thạch tình báo đầu lĩnh. Hắn chết đối với Hắc Thạch vận chuyển bình thường gặp có không nhỏ ảnh hưởng. Chính là không biết đến cùng là ai giết hắn. Người giết người là dùng đao, chiêu số nhưng là kiếm chiêu. Có phải là vì che giấu thân phận của chính mình? Chuyển Luân Vương lắc lắc đầu, dùng khàn khàn địa âm thanh nói rằng, sẽ không. Có điều Phì Du Trần ở ngày hôm qua thời điểm truyền đến một cái tin, nói tìm được chân chính Lama di thể tin tức, có thể rất nhanh sẽ ngộ hại. Phỏng chừng là cùng Lama di thể có quan hệ. Cho ta nhìn một chút mật thất, có không hề lưu lại manh mối. Rất nhanh, Chuyển Luân Vương ở Phì Du Trần nơi này tìm tới một cái bí giấu kỹ manh mối. Thông qua phân tích, mặt trên vạch ra đến rồi nửa câu Lama di thể chân chính vị trí. Phì Du Trần võ công ở Hắc Thạch bên trong cũng không tính đặc biệt không được. Có điều hắn phân tích tình báo bản lĩnh nhưng không phải bình thường. Rất nhiều thời điểm đều có thể từ thật thật giả giả trong tình báo nhìn ra một ít manh mối. Vì lẽ đó vẫn luôn đang phụ trách xử lý Hắc Thạch tình báo. Được Phì Du Trần dùng tính mạng đổi lấy tin tức sau khi, Chuyển Luân Vương lập tức liền không thể chờ đợi được nữa hành chuyển động. Đồng thời rất nhanh sẽ ở lĩnh Tây Song Hùng trong tay được giữa cụ di thể. Đây là thật sự Lama di thể. Chuyển Luân Vương nhìn thấy này giữa cụ di thể sau khi kích động nói. Cái này cũng là trước nhắc qua. Chuyển Luân Vương trong tay giữa cụ Lama di thể nguyên do. Vì cái này Lama di thể, hắn đều sắp đã phát điên. Cũng làm cho Hắc Thạch chịu đựng lượng lớn tổn thất. Có điều bây giờ có thể có được này giữa cụ di thể. Theo Chuyển Luân Vương, này cũng đáng. Quá mức hưng phấn hắn hoàn toàn không có chú ý tới Hí Thải Sư nhìn Lama di thể cái kia ẩn hàm ánh mát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.